Phật lại nói với Phạm Chí: Bấy giờ, thiện tú kia sau khi qua đêm khoác y cầm bát vào thành khất thực. Khi ấy, thiện tú kia hướng đến các Bà La Môn, Sa Môn, Phạm Chí trong thành Tỳ Xá Ly, kể đủ câu chuyện rằng: Phạm Chí Ba Lê Tử ở giữa đại chúng đã tuyên bố lời này. Sa Môn Cù Đàm tự nhận là có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Sa Môn Cù Đàm có đại uy lực, ta cũng có đại uy lực. Sa Môn Cù Đàm tự nhận có đại thần túc, ta cũng có đại thần túc. Sa Môn hiện một, ta sẽ hiện hai. Cho đến tùy theo Sa Môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi. Nhưng nay Sa Môn Cù Đàm sẽ đi đến chỗ Ba Lê Tử kia, các vị cũng nên đến đó hết. Khi ấy, Phạm Chí Ba Lê đang đi trên đường. Thiện tú trông thấy, vội vã đến gần nói rằng: Ông ở giữa đám đông của Tỳ Xá Ly đã tuyên bố như vậy. Sa Môn Cù Đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ. Cho đến tùy theo Sa Môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi. Sa Môn Cù Đàm nghe lời tuyên bố ấy, nay muốn đến chỗ ông hãy về nhanh đi. Đáp rằng: Ta sẽ về ngay, ta sẽ về ngay. Nói như thế rồi, giây lát cảm thấy hoảng sợ, lông tóc dựng đứng, không trở về chỗ cũ, mà đi đến khu rừng của Phạm Chí Đạo Đầu Ba Lê, ngồi trên võng, rầu rĩ, mê loạn. Phật bảo Phạm Chí: Ta sau bữa ăn, cùng với nhiều người lệ xa, Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Chí, cư sĩ, đi đến trú xứ của Ba Lê Tử, ngồi lên chỗ ngồi. Trong đám đông ấy, có một Phạm Chí tên là Giá La. Khi ấy, mọi người kêu Giá La bảo rằng: Ông hãy đi đến rừng Đạo Đầu nói với Ba Lê Tử: Này nhiều người lệ xa, Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Chí, cư sĩ đều tụ tập hết nơi rừng của ông. Mọi người cùng bàn luận rằng Phạm Chí Ba Lê ở giữa đám đông tự mình xướng lên lời này: Sa Môn Cù Đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ. Cho đến tùy theo Sa Môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi. Sa Môn Cù Đàm vì vậy đã đến nơi rừng của ông. Ông hãy đến xem. Rồi thì Già La sau khi nghe mọi người nói, bèn đi đến rừng bảo Đạo Đầu Ba Lê Tử rằng: Nay nhiều người lệ xa, Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Chí, cư sĩ đều tụ tập hết nơi rừng của ông. Mọi người cùng bàn luận rằng Phạm Chí Ba Lê ở giữa đám đông tự mình xướng lên lời này: Sa Môn Cù Đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ. Cho đến tùy theo Sa Môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi. Sa Môn Cù Đàm nay đang ở nơi rừng kia, Ba Lê, ông có về không? Khi ấy, Phạm Chí Ba Lê liền đáp: Sẽ về, sẽ về. Nói như vậy xong, ở trên võng mà dây trở không yên. Bấy giờ võng lại làm cho vướng chân, khiến ông không thể rời khỏi võng, huống hồ đi đến Thế Tôn. Thế rồi Già La nói với Phạm Chí Ba Lê: Người tự vô trí, chỉ có tiếng nói rỗng không, sẽ về, nhưng vẫn không thể rời khỏi cái võng ấy, sao có thể đi đến chỗ đại chúng? Trách mắng Ba Lê Tử xong, ông bèn trở về chỗ đại chúng báo rằng: Tôi nhân danh đại chúng đi đến đó nói với Ba Lê Tử. Y trả lời: Sẽ về. Ngay lúc ấy, ông ta ở trên võng chuyển động thân thể, nhưng võng dính vào chân không rời được. Y còn không thể rời khỏi cái võng, sao có thể đến đại chúng này được? Bấy giờ có một lệ sa tử là Đầu Ma đang ngồi trong chúng, liền đứng dậy, trịch áo bày vai phải, quỳ dài chắp tay bạch đại chúng rằng: Đại chúng hãy đợi một lát, tôi sẽ tự mình đến dẫn người ấy lại đây. Phật nói: Ta khi ấy nói với Lệ Sa Tử Đầu Ma rằng: người kia đã tuyên bố như vậy, ôm giữ kiến giả như vậy, khởi kiêu mạn như vậy, mà muốn khiến cho người ấy đi đến chỗ Phật thì không thể được. Đầu Ma Tử: giả sử ông lấy dây quấn nhiều lớp, rồi khiến bầy bò cùng kéo, cho đến thân thể người ấy bị rã rời, cuối cùng người ấy vẫn sẽ không thể từ bỏ lời nói như vậy, kiến giải như vậy, kiêu mạn như vậy để đến chỗ ta. Nếu không tin lời ta, ngươi hãy đến đó tự mình khắc biết. Bấy giờ, Lệ Sa Tử Đầu Ma vẫn cố đi đến chỗ Ba Lê Tử, nói với Ba Lê Tử rằng: nhiều người Lệ Sa, Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Chí, Cư Sĩ đều tụ tập hết nơi rừng của ông. Mọi người cùng bàn luận rằng Phạm Chí Ba Lê ở giữa đám đông tự mình xướng lên lời này. Sa Môn Cù Đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ, cho đến tùy theo Sa Môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi. Sa Môn Cù Đàm nay đang ở nơi rừng kia, ông hãy về đi. Lúc ấy Ba Lê Tử đáp: sẽ về, sẽ về. Nói như vậy rồi, ông ở trên võng mà chuyển động thân mình, nhưng khi ấy võng lại vướng vào chân, khiến ông không thể rời khỏi võng, huống nữa là đi đến chỗ Thế Tôn. Thế rồi Đầu Ma nói với Ba Lê Tử rằng: người tự vô trí, chỉ có tiếng nói rỗng không, sẽ về, sẽ về, nhưng tự mình còn không thể rời khỏi cái võng này, đâu có thể đi đến chỗ đại chúng. Đầu Ma lại nói với Ba Lê Tử: những người có trí do thí dụ mà được hiểu rõ. Thuở xa xưa, có một sư tử, chúa tể loài thú sống trong rừng sâu. Vào buổi sáng sớm, sư tử ra khỏi hang, nhìn ngắm bốn phía, dương mình rống lên ba tiếng, sau đó rảo quanh kiếm thịt mà ăn. Này Ba Lê Tử, sư tử chúa tể loài thú kia ăn xong rồi trở về rừng, thường có một con giả can đi theo sau ăn tàn, khí lực sung mãn, bèn tự bảo: sư tử trong rừng kia cuối cùng là con thú gì hơn ta được chăng? Nay ta hãy độc chiếm một khu rừng, sáng sớm ra khỏi hang, nhìn quanh bốn phía, dương mình rống lên ba tiếng, sau đó rảo quanh. Nó muốn học tiếng rống sư tử, nhưng lại ré lên tiếng giả can. Này Ba Lê Tử, người ở đây cũng vậy, nhờ uy đức của Phật mà sống còn ở đời, được người cúng dường, nhưng nay lại tranh đua với Như Lai. Rồi Đầu Ma nói bài kệ chỉ trích: giả can xưng sư tử, tự cho mình vua thú, muốn rống tiếng sư tử, lại ré tiếng giả can. Một mình trong rừng vắng, tự cho mình vua thú, muốn rống tiếng sư tử, lại ré tiếng giả can. Quỳ xuống kiếm chuột hang, tha ma tầm xác chết, muốn rống tiếng sư tử, lại ré tiếng giả can. Đầu Ma nói rằng: ngươi cũng vậy, nhờ ơn Phật mà sống còn ở đời, được người cúng dường, nhưng nay lại tranh đua với Như Lai. Khi ấy Đầu Ma lấy bốn thí dụ trách mắng thẳng mặt, sau đó trở về chỗ đại chúng báo rằng: tôi đã nhân danh đại chúng đi gọi Ba Lê Tử, người kia trả lời tôi sẽ về, sẽ về. Rồi ông ta ở trên võng chuyển động thân, nhưng võng liền vướng chân không thể rời ra được. Ông ta vẫn không thể rời khỏi võng, nói gì chuyện đi đến đại chúng này. Bấy giờ Thế Tôn nói với Đầu Ma: ta đã nói trước với ngươi, muốn cho người ấy đi đến chỗ Phật không thể được. Giả sử người lấy sợi dây da bó nhiều lớp, rồi cho bầy bò kéo, cho đến thân thể rã rời, cuối cùng ông kia vẫn không xả bỏ lời ấy, kiến dạy ấy, kiêu mạn ấy để đi đến ta. Này Phạm Chí, bây giờ ta liền thuyết nhiều pháp khác nhau cho đại chúng, khai thị giáo huấn, làm cho ích lợi hoan hỷ. Ở trong chúng, ta ba lần cất tiếng rống sư tử, rồi cất mình bay lên hư không, ta trở về chủ cũ. Phật nói với Phạm Chí: Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn nói rằng tất cả thế gian đều do Phạm Tự Tại Thiên sáng tạo. Ta hỏi họ: Hết thảy thế gian có thật do Phạm Tự Tại Thiên sáng tạo chăng? Họ không thể trả lời, nhưng lại hỏi ta rằng: Cù Đàm, sự ấy là thế nào? Ta trả lời họ: Có một thời, khi thế giới này bắt đầu hủy diệt, có một chúng sinh nọ mà mạng hết, hành hết, từ trời quan âm mạng chung, sinh đến trú xứ Phạm Thiên còn trống không. Rồi ở nơi đó, nó khởi tham ái, sinh tâm đắm trước, lại mong muốn có chúng sinh khác cũng sinh đến chỗ này. Những chúng sinh khác khi mạng hết, hành hết, lại sinh vào chỗ này. Bấy giờ chúng sinh kia tự nghĩ như vậy: Ta nay là Đại Phạm Dương, ngẫu nhiên mà hiện hữu, không do ai sáng tạo. Ta có thể thấu suốt mục đích của các ý nghĩa, tuyệt đối tự tại trong 1000 thế giới, có thể tác thành, có thể biến hóa, di diệu bậc nhất, là tổ phụ của loài người. Ta đến đây trước nhất, một mình không bầu bạn, do năng lực của ta mà có chúng sinh này. Ta sáng tạo ra chúng sinh này, các chúng sinh còn lại kia cũng thuận tòng. Gọi đó là Phạm Dương, ngẫu nhiên hiện hữu, có thể thấu suốt mục đích của các ý nghĩa, tuyệt đối tự tại trong 1000 thế giới, có thể tác thành, có thể biến hóa di diệu bậc nhất, là cha mẹ của loài người, là vị duy nhất hiện hữu trước. Còn chúng ta hiện hữu sau. Chúng ta do vị Đại Phạm Dương ấy sáng tạo. Các chúng sinh này tùy theo, khi tuổi thọ của chúng hết, tái sinh vào thế gian, rồi dần dần trưởng thành, cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo. Vì ấy nhập định ý tam muội, tùy với tâm định tĩnh mà nhớ đời sống trước của mình. Vì ấy nói như vậy: Vì Đại Phạm Dương này ngẫu nhiên mà hiện hữu, không do ai sáng tạo, có thể thấu suốt mục đích của các ý nghĩa, tuyệt đối tự tại trong 1000 thế giới, có thể tác thành, có thể biến hóa, di diệu bậc nhất, là cha mẹ của loài người. Đại Phạm Thiên kia thường trụ, không biến chuyển, không phải là pháp biến dịch. Chúng ta đều do Phạm Thiên sáng tạo, cho nên không thường hằng, không tồn tại lâu dài, là pháp biến dịch. Như vậy, Phạm Chí, các Sa Môn, Bà La Môn kia do duyên này thảy đều nói Phạm Tự Tại Thiên sáng tạo thế giới này. Này Phạm Chí, sự sáng tạo của thế giới không phải là điều mà những vị ấy có thể duyên tới, duy chỉ Phật mới có thể biết. Lại còn vượt qua sự ấy, Phật cũng đều biết cả. Tuy biết nhưng không tham trước, mà biết một cách như thật về khổ, tập khởi, diệt khổ, vị ngọt, tai hoạn và sự xuất yếu, bằng chính quán mà giải thoát vô dư. Ấy gọi là Như Lai. Phật bảo Phạm Chí: Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn nói như vậy: Hí tiếu và giải đãi là khởi thủy của chúng sinh. Ta nói với họ: Có thật các ngươi nói rằng hí tiếu và giải đãi là khởi thủy của chúng sinh. Họ không thể trả lời mà hỏi ngược lại rằng: Cù Đàm, sự ấy là thế nào? Ta đáp: Một số chúng sinh ở trời Quan Âm do chơi bời và biếng nhác, khi thân hoại mạng chung, tái sinh vào thế gian này, rồi dần trưởng thành, cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo. Cho đến khi nhập tâm định tam muội, do năng lực tam muội, nhận thức được đời sống trước, bèn nói như vậy: các chúng sinh kia do không chơi bời biếng nhác nên thường hằng ở chỗ ấy, tồn tại lâu dài, không biến chuyển. Chúng ta do thường xuyên chơi bời dẫn đến pháp vô thường biến dịch này. Như vậy, Phạm Chí, Sa Môn, Bà La Môn kia do duyên ấy nói rằng hí tiếu là khởi thủy của chúng sinh. Những người ấy Phật biết tất cả, lại còn biết hơn thế nữa. Biết nhưng không đắm trước, do không đắm trước mà như thật biết khổ, sự tập khởi, sự diệt trừ, dị ngọt, tai hoạn, sự xuất yếu, bằng chính quán mà giải thoát vô dư, ấy gọi là Như Lai. Phật nói với Phạm Chí: hoặc có Sa Môn, Bà La Môn nói rằng thức ý là khởi thủy của chúng sinh. Ta nói với họ: có thật các ngươi nói rằng sự thức ý là khởi thủy của chúng sinh chăng? Họ không biết trả lời, bèn hỏi lại ta rằng: Cù Đàm, sự ấy thế nào? Ta nói với họ: một số chúng sinh do dòm ngó nhau, một thời gian sau bèn thất ý. Do thế, mạng chung tái sinh vào thế gian này. Rồi lớn dần, cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, bèn nhập tâm định tam muội. Do năng lực tam muội vị ấy nhận thức được đời sống trước, bèn nói như vậy: như chúng sinh kia do không dòm ngó nhau nên không thức ý, do vậy mà thường hằng bất biến. Chúng ta cho thường xuyên dòm ngó nhau bèn thức ý, do thế dẫn đến pháp vô thường biến dịch. Như vậy, Phạm Chí, Sa Môn, Bà La Môn kia do duyên ấy nói rằng sự thức ý là khởi thủy của chúng sinh. Điều như vậy duy Phật mới biết, lại còn biết hơn thế nữa. Biết nhưng không đắm trước, do không đắm trước mà như thật biết khổ, sự tập khởi, sự diệt tận, dị ngọt, tai hoạn, sự xuất yếu, do chính quán mà giải thoát vô dư. Phật nói với Phạm Chí: hoặc có Sa Môn, Bà La Môn nói: ta xuất hiện từ vô nhân. Ta đến nói với họ rằng: có thật các ông nói bản lai do vô nhân mà xuất hiện chăng? Họ không thể trả lời ta được, mà lại hỏi ngược lại ta. Khi ấy ta trả lời họ rằng: hoặc có chúng sinh vô tưởng vô tri. Khi chúng sinh ấy khởi tưởng thì mạng chung mà tái sinh vào thế gian này. Rồi người ấy trưởng thành dần dần, sau đó cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, bèn nhập tam muội tâm định. Do lực của tam muội mà biết được đời sống trước kia. Vì ấy bèn nói như vậy: ta trước kia không, nay hốt nhiên có. Thế gian này trước kia không, nay có. Đây là sự thật. Này Phạm Chí, Sa Môn, Bà La Môn, do bởi duyên này mà nói sự xuất hiện là vô nhân. Duy Phật biết rõ điều đó, lại còn biết hơn thế nữa. Biết vậy rồi, nhưng không nhiễm trước. Sau khi như thật biết khổ, sự tập khởi, sự diệt tận, sự xuất yếu, bằng chính quán mà giải thoát vô dư. Do đó, hiệu là Như Lai. Phật nói với Phạm Chí: những điều ta thuyết là như vậy. Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn ở sau lưng ta mà chê bai ta rằng: Sa Môn Cù Đàm tự cho rằng đệ tử mình chứng nhập giải thoát thanh tịnh, thành tựu hành thanh tịnh. Vì ấy biết sự thanh tịnh thì biết khắp cả đều bất tịnh. Nhưng ta không nói như vậy. Đệ tử của ta khi chứng nhập giải thoát thanh tịnh, thành tựu hành thanh tịnh, vì ấy khi biết thanh tịnh thì biết khắp cả đều bất tịnh. Này Phạm Chí, chính ta nói rằng đệ tử ta chứng nhập giải thoát thanh tịnh, thành tựu hành thanh tịnh. Vì ấy biết thanh tịnh thì cũng biết tất cả đều thanh tịnh. Lúc bấy giờ, Phạm Chí bạch Phật: người kia không được thiện lợi khi phỉ báng Sa Môn Cù Đàm rằng: Sa Môn Cù Đàm tự nói đệ tử của mình nhập giải thoát thanh tịnh, thành tựu hành thanh tịnh. Vì ấy khi biết thanh tịnh thì biết khắp cả đều bất tịnh. Nhưng Thế Tôn không nói như vậy. Chính Thế Tôn nói: đệ tử ta chứng nhập giải thoát thanh tịnh, thành tựu hành thanh tịnh. Vì ấy biết thanh tịnh thì cũng biết tất cả đều thanh tịnh. Rồi ông lại bạch Phật: tôi cũng sẽ nhập giải thoát thanh tịnh, thành tựu hành thanh tịnh này, để biết tất cả đều thanh tịnh. Phật bảo Phạm Chí: người muốn nhập quả thật rất khó. Người do kiến giải dị biệt, kham nhẫn dị biệt, sở hành dị biệt mà muốn y trên kiến giải đó để chứng nhập giải thoát thanh tịnh thì thật là quá khó. Nhưng nếu ngươi tin vui nơi Phật, tâm không đoạn tuyệt, thì trong lâu dài sẽ luôn luôn được an lạc. Bấy giờ, Phạm Chí Phòng Già Bà sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành.